Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Sở Vân Đình sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời. Bên kia là ngươi muốn kết hôn nữ nhân, ngươi không cứu nàng, chỉ có một người chạy. Thích hợp sao? Đầu năm nay còn có cái gì có thích hợp hay không? Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn à? Này, ngươi đã không nói lời nào. Ta đây coi như ngươi chấp nhận a hát. Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, cười đến được kêu là cái ngây thơ vô hại. Đã gặp nàng cái kia dương khuôn mặt tươi cười, Sở Vân Đình mới biết được, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Mọi người cũng là ngay ngắn hướng vẻ mặt nhận đồng. Ngươi nhà lớn lên như vậy thiên chân vô tà, làm lên sự tình đến có muốn hay không ác như vậy tuyệt. Bất quá, ác hơn tuyệt vẫn còn đằng sau. Ngươi lại không nói lời nào. Ta đây đành phải giúp đỡ ngươi rồi. Vân Hoàng ca bất đắc dĩ buông buông tay. Sau đó một chút tóm nảy sinh Sở Vân Đình cổ áo. Chân phải nâng lên, sử dụng ra một cái xinh đẹp tuyệt tình chân. Một giây về sau, mọi người liền chứng kiến. Sở Vân Đình dùng thập phần hoàn mỹ đường vòng cung hình thức. Mở ra bay vọt về chất. Lại sau đó, chỉ nghe phốc thông một tiếng. Hắn liền tiến vào ao hoa sen. Cùng Vân Cẩm Ngọc làm bạn. Ừng ực, một hồi uống nước âm thanh. Thập phần có tiết tấu cảm giác vang lên. Mọi người nhao nhao che miệng cười trộm. Không cần nghĩ, bọn hắn cũng biết, thanh âm này là ai vọng lại. Kỳ thật, Sở Vân Đình là biết bơi lặn. Nhưng là hắn bị dọa đến không nhẹ. Mạnh mà rớt xuống trong hồ. Căn bản không nhớ ra được bơi lội. Cái này khen ngược, trực tiếp uống một bụng nước. Không biết uống trống không có. Vân Hoàng ca quét hai người bọn họ vài lần. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên hạ nhân. Điểm ra mấy cái thân thể khỏe mạnh hán tử. Phân phó nói, mấy người các ngươi thay ta nhìn bọn họ lưỡng. Không cho phép bọn hắn leo ra. Đợi đến lúc giữa trưa thời điểm. Sẽ đem bọn hắn vét lên đến. Cực kỳ tiện đưa bọn hắn ly khai. Nói xong, Vân Hoàng ca rút lên hỏa long thương. Liền hướng nội viện đi. Vài tên hạ nhân xoa tay. Có chút kích động. Hắc hắc. Bọn hắn vẫn là lần đầu. Tra tấn đại thế gia tiểu thư cùng một quốc gia thái tử đâu. Đây chính là một cái. Hiếm có cơ hội. Vân Hoàng ca. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không thể làm như vậy. Làm như vậy. Ngươi sẽ không sợ đắc tội Nam Lâm Hoàng thất ư. Sở Vân Đình theo đáy ao bơi đi lên. Sờ soạng một cái trên mặt nước. Thét to. Tuy nói bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Nhưng ở trong nước cua được cả buổi, cái kia mùi vị vách đá dựng đứng không dễ chịu, là một quốc gia thái tử, Sở Vân Đình lúc nào, chịu qua như vậy tra tấn, hắn là thiệt tình chịu không được, nghe vậy, Vân Hoàng ca giống như không nghe thấy tựa như, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên trong không khí nổ vang, Nam Lâm Hoàng thất tính toán cái bóng a, lão tử cho tới bây giờ không có đem Nam Lâm Hoàng thất coi là gì. Còn sợ đắc tội các ngươi. Phốc, mọi người nghe xong, nước miếng trong miệng, nhịn không được phun tới. Nam Lâm Hoàng thất tính toán cái bóng. À, này, người ta tốt xấu là Hoàng thất a, tính toán cái bóng, này làm sao tính toán? Cũng không biết là ai. Như vậy khí phách bên cạnh giò. Mọi người tồn lấy xem náo nhiệt tâm. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vân Thiên Thường bản cái mặt. Nộ khí đằng đằng đi đến trong sân. Ra, ngươi như thế nào đi ra? Vân Hoàng ca ngước mắt. Liền chứng kiến vẻ mặt nộ khí Vân Thiên Thường. Vân Thiên Thường ăn mặc một thân quần áo trong. Bên ngoài hất lên một kiện trường bào. Đầu tóc rối bời bồng tán. Hiển nhiên là mới từ trên giường đứng lên. Ngẫm lại cũng là. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Vân Thiên Thường không có khả năng nghe không được đi. Lão tử còn không ra. Chẳng lẽ mặc cho cái kia tạp chủng tại đây kêu gào. Vân Thiên Thường tức giận hừ đạo. Tạp chủng. Mọi người nghe vậy. Nhao nhao che mặt. Gia chủ. Người ta thế nhưng là một quốc gia thái tử a. Này, đến trong miệng ngươi, làm sao lại biến thành tạp chủng? Cũng không có gì, ngài không thấy, cái kia hai cái tạp chủng đều bị ta ném trong hồ bọt tắm đi. Đi lên trước, Vân Hoàng ca thay lão gia tử vỗ vỗ phía sau lưng như ý khí. Lão nhân gia lớn tuổi, chọc tức cũng không hay. Hừ, hai cái thứ không biết chết sống. Tức giận mắng một tiếng, Vân Thiên Thường lưng cõng hai tay, thở phì phì đi đến ao hoa sen trước. Ra cứu ta, vừa nhìn thấy Vân Thiên Thường. Vân Cẩm Ngọc thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng tựa như. Ghé vào bên cạnh bờ tranh thủ thời gian cầu cứu. Ao hoa sen dù sao không tính sâu. Vịn một bên cạnh ao. Có thể đứng lại thân. Nhưng đáy ao tích lũy không ít nước bùn. Một bước ngắn một bước dài. Hơi không cẩn thận sẽ lại ngã đi vào. Lão tử còn chưa có đi tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi liền tự động tìm tới tận cửa rồi. Còn muốn lại để cho lão tử cứu ngươi. Hừ, lão tử mới không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người của ngươi. Vân Cẩm Ngọc nghe xong, trong nội tâm lửa giận, tiếp tục bành trướng. Ra ra, ta cũng là tôn nữ của ngươi à. Ngươi vì cái gì như vậy bất công? Nàng nhịn không được chất vấn. Ngươi cũng là tôn nữ của ta. Vân Thiên Thường lãnh cười. Ta đây cả đời, chỉ có hai đứa con trai. Cái kia chính là Vân Huống cùng Vân Nghịch. Chỉ có con của bọn hắn, mới là lão tử cháu trai. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Gia Gia, đừng gọi ta Gia Gia. Ta đối với ngươi như vậy cái cháu gái. Gia Gia, cho tới nay, ngươi đều bất công. Ưa thích Vân Hoàng ca. Không thích ta, ta đến cùng ở đâu không bằng nàng. Ngươi không phải muốn biết. Ngươi vì cái gì không sánh bằng bảo bối của lão tử cháu gái ư? Là, ta đã nghĩ biết rõ. Ta ở đâu không sánh bằng nàng. Vân Cẩm Ngọc lau một chút nước mắt. Bực tức nói. Tốt, rất tốt. Vậy lão tử hôm nay hãy cùng ngươi nói lời nói thật. Các ngươi tự vấn lòng. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng cha ngươi mẹ hao hết thủ đoạn hại chết ta Vân gia nhiều ít đệ tử. Gia Gia, ta, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Lão tử chẳng qua là xem tại huyết thống quan hệ bên trên. Lần nữa dễ dàng tha thứ các ngươi mà thôi. Không phải, Gia Gia, ngươi đã hiểu lầm. Ta, Vân Cẩm Ngọc luống cuống. Hiểu lầm ngươi bóng. Lão tử so với ai khác đều rõ ràng. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Cũng là bởi vì ngươi tâm tư độc ác, thủ đoạn ngoan độc, lão tử mới một mực không thích ngươi. Nhưng xem tại ngươi cũng là cháu gái của ta, lão tử một mực dễ dàng tha thứ ngươi. Thế nhưng là các ngươi lại đem lão tử dễ dàng tha thứ trở thành cho các ngươi thẻ đánh bạc. Lần nữa vung hoắc, Vân Thiên Thường ngạnh cổ, phía trên nổi gân xanh, điều điều thô như dây thừng. Hắn phẫn nộ trừng mắt Vân Cẩm Ngọc, nhiều tiếng lên án. Ra ra, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, ta không có làm như vậy. Ngươi tin tưởng ta. Vân Cẩm Ngọc triệt để hoảng loạn rồi. Hai mắt loạn chuyển, hoang mang lo sợ nhìn xem Vân Thiên Thường. Lấy trước kia chút ít. Lão tử đừng nói. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên. Đi tổn thương Hoàng ca. Nàng là ngươi đường muội a. Các ngươi là có quan hệ máu mủ thân nhân. Thế nhưng là ngươi lại một mà tiếp. Lại mà ba tổn thương nàng. Lúc trước, nàng lúc tu luyện xuất hiện sai dò. Ngươi dám nói. Không phải ngươi đang ở đây sau lưng hạ độc thủ. Hại nàng. Vân Thiên Thường nói đến phẫn nộ chỗ, đem những năm qua sự tình, cũng nói đi ra. Một bên, Vân Hoàng ca nghe nói như thế, lập tức nheo lại hai con ngươi, nắm hỏa long thương tay, bỗng nhiên nắm chặt, sau đó bước nhanh đi đến Vân Thiên Thường trước mặt, hỏi, Gia Gia, lời này của ngươi là có ý gì? Bài hát trẻ em nha đầu, Gia Gia đối không ngừng ngươi à? Vân Thiên Thường thở dài, đem sự tình đều nói cho Vân Hoàng ca, nguyên lai, nguyên chủ năm đó tu luyện thất bại. Cũng không phải ngoài ý muốn nổi lên, mà là con người làm ra. Hết chương.